Ngô Minh một bộ dáng vẻ 10 phần phấn khích giới thiệu. Nó còn có một bộ công pháp anh em, gọi là Cửu Dương Thần Công, chính là một âm một dương song sinh bảo điển. Hai cuốn hợp lại, công pháp đại thành, bao quát nhất nguyên, lưỡng nghi tứ tượng, lục đạo bát quái, 16 môn, 28 tinh tú, 32 thiên cương, 72 địa sát, 108 tướng thần kỳ. Người tập có thể đằng vân đạp thiên, thậm chí phá toái hư không? Người đến tập kích nghe Ngô Minh nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng có chút dao động. Chẳng lẽ còn thật sự có một quyển bảo điển như thế? Chứ không làm sao nàng ở trong lúc cấp bách như này lại có thể bịa ra lời văn sinh động đến như vậy được. Chỉ riêng bắt đầu cái từ nhất nguyên cho đến 108 là kết thúc thiên địa sinh diễn mà xem, liền không giống như là hư cấu. Bảo điển này ở nơi nào? Ở nơi nào đó tại Ngọa Kiếm Phong? Không nên gạt ta, Trượng Kiếm Tông làm sao có thể đem bảo điển giấu ở địa phương dễ thấy như vậy? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, câu nói này ngươi nghe mà không hiểu đi. Ngô Minh cười nhạo nói. Ta tuy rằng nói cho ngươi bí mật này, nhưng làm sao lấy được, trái lại có điều kiện phải vì ta báo đáp. Người đến tập kích trầm mặc một thoáng, đột nhiên hỏi. Ngươi chỉ là một cái tạp dịch, làm sao có thể biết bí mật gì của Trượng Kiếm Tông? Hừ, ngươi không biết thân phận chân thật của ta chứ? Ngô Minh đem hai tay chống nạnh, khí thế ngập trời nói. Ta thế nhưng là nữ nhi ruột thịt của Góc Chuyện Audio.com, Bạch trưởng lão trong tông môn tự nhiên có cơ hội biết chuyện như vậy. Bạch trưởng lão nữ nhi ruột thịt kiếm trong tay người đến tập kích run rẩy. Đó là đương nhiên, người không tin, có thể dẫn ta đi hỏi hắn, thuận tiện có thể dọa dẫm hắn kiếm chút tiện nghi coi như tiền chuộc mạng ta. Phi, nói hưu nói vườn, người đến tập kích không để ý đến lời nói của Ngô Minh nữa, hướng yết hầu nàng liền đâm thẳng kiếm vào. Nhưng lần này Ngô Minh gây bất ngờ ngoài ý muốn, nàng không có nửa điểm kinh hoàng cùng ý định né tránh. Mũi kiếm nhanh chóng đâm ra, trong khoảnh khắc liền đâm thủng ra yết hầu Ngô Minh. Hoa, Bạch trưởng lão ngươi đùa thật, Ngô Minh bị đâm trúng yết hầu mới đột nhiên co rụt lại về phía sau, bưng cái cổ cả giận nói. Người đến tập kích vừa nghe Ngô Minh gọi ra cái tên Bạch trưởng lão, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Đâm chảy ra a, suýt chút nữa liền lọt khí ra ngoài rồi, như vậy thực sự sẽ chết mất a. Ngô Minh nước mắt lưng tròng, trong tay có vết máu. Tuy rằng không nặng, nhưng đích thật là bị thương. Người đến tập kích cứng lại ở đó chốc lát, đột nhiên thả người về phía trước một phát bắt được bả vai Ngô Minh, lôi kéo liền hướng ra phía ngoài đi. Làm gì, Bạch trưởng lão ngươi thẹn quá thành giận. Ngô Minh không ngừng kêu tên người đến tập kích, người đến tập kích mở cửa túm cổ Ngô Minh tung người mà đi. Giống như được bay lượn, cả người Ngô Minh bị nhấc bổng lên không hướng về phương xa lao đi. Dưới ánh trăng, cảnh trí xung quanh nhanh chóng lướt qua. Đến một chỗ khe núi rồi, Ngô Minh bị ném vào bên trong một cái giếng cạn sâu đến 6-7 mét. Tuy rằng người đến tập kích đã khống chế huyền lực đi một ít nhưng vẫn rơi đến cái mông đau ê ẩm. Cách chương.